Đại Thánh, đừng đánh ta. Chương 42, Cân Đầu Vân. Góc truyện audio.com. Chương 42, Cân Đầu Vân edit April out. Khi Lục Trầm tỉnh dậy thì vẫn luôn ngây người ngồi ở trên giường, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Nhìn tới nhìn lui hồi lâu mới nhận ra được, bản thân đã bị đưa về Bạch Cốt Động, ánh mắt dại ra đưa tay sờ lên đầu, nhất thời chưa nắm rõ được tình hình. Có phải trước khi ngủ cậu đã tỏ tình rồi còn được chấp nhận? Tức khắc cả mặt lẫn cổ của Lục Trầm đều đột nhiên đỏ, hai tay nắm thật chặt cái chăn ở trên giường lăn lộn. A, cậu thật sự nói ra rồi, không chỉ nói ra hơn nữa còn được đón nhận. Ngài Đại Thánh rõ ràng đã nói là thích cậu, là cái loại thích mà cậu hiểu. Tôn Ngộ không thích cậu, là cái loại thích giữa con trai với con trai. Lục Trầm cảm giác bản thân hưng phấn đến muốn xỉu. Mặc dù lý do là mình bên cạnh hắn trong hơn 200 năm cô đơn tịch mịch nhưng tình bạn sau một khoảng thời gian dài đã kết thúc bằng lời tỏ tình, đoạn thời gian đó coi như là cậu dùng để theo đuổi Ngài Đại Thánh, kết quả đánh động được Ngài Đại Thánh dẫn đến lâu ngày sinh tình. Cứ suy nghĩ theo như vậy, Ngài Đại Thánh quả thật có thích mình, nhưng sau sự kích động lại là vô tận phiền muộn, tay phải Lục Trầm nắm thành quyền dùng sức đập giường. Bản thân tại sao lại không biết cố gắng như vậy, bình sinh lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích thế mà lại kích động đến hôn mê bất tỉnh, hoặc giả nói là đã ngủ. Não bộ vận hành chạy tới chạy lui, cậu không chờ được nữa muốn gặp mặt bạn trai mới của mình. Đỏ mặt vội vàng nhẩm trong miệng câu chú gọi Cân Đầu Vân, trước đó đã từng dùng rất nhiều lần nên bây giờ đã hoàn toàn thuộc lòng trôi chảy. Nhìn đám mây nhỏ mềm mềm trắng trắng, Lục Trầm ngồi ở trên giường hai tay vặn cái chăn, khóe miệng cong đến mang tai, ngẩn ngơ khiến tiêu điểm của tầm mắt trở nên mơ hồ. Cái này có được tính là tín vật đính ước của Ngài Đại Thánh dành cho cậu hay không? Mặc dù có chút xíu không biết xấu hổ, nhưng thật sự rất hạnh phúc. Lục Trầm hai chân kẹp cái chăn dùng sức ở trên giường quay cuồng, cười hơi gian xảo. Mặc kệ, đây nhất định là tín vật đính ước, tuyệt đối là tín vật đính ước, không phải tín vật đính ước thì còn có thể là cái gì? Ngài Đại Thánh có để ai khác ngoài cậu dùng qua Cân Đầu Vân, chơi qua kim cô bồng chưa? Không có. Khẳng định không có, khụ, Lục Trầm bỗng nhiên nhận ra được mình hành động có chút nhỏ thô tục, lập tức buông ra chăn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cân Đầu Vân, bắt đầu từ hôm nay ta cũng coi như là một nửa chủ nhân của ngươi rồi. Cân Đầu Vân nghe cậu nói chuyện, nhưng nghe không hiểu, chẳng qua là lượn một vòng lớn tựa như đang hỏi cậu muốn đi đâu. Lục Trầm ho nhẹ hai tiếng, giống vị lãnh đạo đào tạo bảo thủ nói. Tiểu Vân nè, ngươi nói xem chủ nhân nhà ngươi thích ta từ lúc nào? Có phải từ lúc đem ngươi giao cho ta không, vậy cũng quá sớm đi. Ha, cậu trộm cười hai tiếng, lại nhìn chung quanh, chắc chắn chỉ có một mình cậu, vặn nhỏ tiếng bắt đầu cười. Cười một hồi lại thấy ngượng ngùng, hai tay che mặt. Cân Đầu Vân, chủ nhân của ta giao ta cho cái đứa ngốc này lúc nào? Chậc, không ngờ Ngài Đại Thánh lại là loại người hành động trong im lặng. Lục Trầm phát hiện càng nói càng thích cậu, cũng không biết Ngài Đại Thánh đã thích mình từ lúc nào, cậu thậm chí còn không biết mình từ khi nào đã thích Ngài Đại Thánh. Nhưng, góc truyện audio.com. Lục Trầm chề môi, luôn có cảm giác chắc chắn rằng Tôn Ngộ Không đã thích mình từ trước, tuy rằng cái này không thực tế cho lắm. Lục Trầm ngồi trên giường cười ngây ngô rất lâu, vỗ đầu một cái. Không được, thật vất vả mới tỏ tình, làm sao có thể tách riêng mỗi người một nơi như thế, dọc đường biết bao nhiêu nữ yêu xinh đẹp, lỡ Ngài Đại Thánh bị câu mất thì làm thế nào, tuy rằng Ngài Đại Thánh ý chí kiên định, nhưng mấy nữ yêu kia cũng quỷ kế đa đoan. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lục Trầm nhảy xuống giường. Cân Đầu Vân, chúng ta. Trước khi lên đường, liền nhớ đến thảm kịch lần trước mình nước mắt nước mũi rơi xuống trên người Ngài Đại Thánh, tức thì rũ đầu. Cậu theo bản năng phản ứng đưa tay ra làm động tác cảnh sát giao thông chặn đường, hô to. Chờ một chút, Cân Đầu Vân thiếu chút nữa đụng phải chân cậu, khó khăn lắm mới dừng lại. Cân Đầu Vân, cái đứa nhỏ ngốc nhất kinh nhất xả. Một, rốt cuộc muốn làm gì? Một, nhất kinh nhất xả, ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trương hoặc hưng phấn. Lục Trầm thở ra một hơi, nhìn Cân Đầu Vân cười giảo hoạt. Thiếu chút nữa lại bị ngươi xáo lộ. Hai, lần này chờ ta tắm rồi thay y phục sạch sẽ mới được đi. Hai, xáo lộ là thuật ngữ mạng, ý nôm na là chỉ mấy người có một chiêu cứ xài hoài. Ha, lần này nhất định phải duyên dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Ngài Đại Thánh. Lục Trầm liên tục gật gù, đúng vậy, cậu nhất định phải làm cho mắt Ngài Đại Thánh sáng lên. Một lời định chung thân, từ giờ phút này linh hồn của mình đã đắm chìm trong ảo tưởng, thật không yên tâm. Lung tung nghĩ đến dáng vẻ của Ngài Đại Thánh khi săn sóc mình, Lục Trầm lập tức che miệng trộm cười ra tiếng. Cân Đầu Vân, hèn gì chủ nhân thường xuyên mặc niệm nhìn đứa nhỏ ngốc, xem ra nụ cười hiếm khi xuất hiện trên người chủ nhân quả nhiên là cười nhạo. Lục Trầm không biết phải làm sao để câu thông cùng Cân Đầu Vân, nhưng cậu biết Cân Đầu Vân có thể nghe hiểu lời cậu nói. Sau khi dặn dò xong liền vui vẻ chuẩn bị y phục rồi ngâm nga đi tắm. Thậm chí còn bỏ thêm nhiều cánh hoa, định làm cho trên người khắp nơi đều là hương thơm. Chẳng qua là, cho dù có ăn mặc đẹp đẽ bao nhiêu, đều là uổng công. Bởi vì mái tóc được Lục Trầm dày công trải thật đẹp đã bị một cơn gió mạnh thổi tung, lộn xộn đến nỗi không nhận ra được diện mạo thực sự. Cậu chọn hoa cả mắt mới lựa được một cái liêu tô. Tua, vừa ý ở trong tủ quần áo của Bạch Cốt Tinh để phối cùng Bạch Y thường ngày, nhưng hiển nhiên khí chất cao nhã đã bị Cân Đầu Vân bên dưới sắp cho rớt hết. Còn y phục cũng bị thổi cho nhăn nhúm, giống như miếng củ cải ngâm mới lấy ra từ trong hù. Lục Trầm dùng sức mở mắt, một tay giữ tóc lại, cái tay còn lại thử chỉnh lại liêu tô bên hông, nhưng không có tác dụng bởi vì toàn bộ liêu tô đều bị quấn vào vạt áo dưới của cậu theo gió bay lượn. Mọi thứ đều rối bời, chật vật không tả nổi. Lục Trầm ngậm miệng thật chặt, khóe mắt còn đọng nước. Gió quá lớn, nước mắt sinh lý chảy không ngừng. Thời điểm đang nghỉ ngơi đột nhiên nhận ra mình tuyệt đối không thể xuất hiện với mặt mũi như thế này được, Lục Trầm tập trung đủ khí lực liều mạng lớn tiếng hét lên với Cân Đầu Vân ở phía dưới chân, nói rằng lần này ngàn vạn lần không được ném thẳng vào trong ngực ngài đại thánh, ít nhất cũng phải cho cậu thời gian và không gian để rửa mặt thay y phục, lặp lại rất nhiều lần. Thật đáng thương, cocchuyenaudio.com. Nếu phải mang khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi để đi gặp người trong lòng, Lục Trầm thà nhảy từ trên đám mây xuống còn hơn. Đáng tiếc giọng nói cậu quá nhỏ, lời nói ra dường như đều bị gió át hơn phân nửa. Cân Đầu Vân chỉ nghe được một câu, đến thẳng trong ngực ngài đại thánh. Trong lòng nó nghĩ, cái đứa nhỏ ngốc này sao cứ cố chấp với ngực đại thánh như vậy, nó không quan tâm nếu buộc phải nhảy lên, nhưng rơi xuống đất còn phải rơi thẳng vào trong ngực đại thánh. Bất quá nghĩ lại thì mỗi lần như vậy đại thánh cũng không có tức giận, thậm chí đáy mắt còn có ý khoan dung nhàn nhạt. Nghĩ đến thôi cũng rất vui. Cân Đầu Vân cảm thấy, nó cứ làm theo lời y nói là được. Cũng làm đại thánh hài lòng. Với lại lần này nó đáp ứng sẽ làm cho Lục Trầm rơi xuống một cách hoa lệ. Vì để không nước mắt rơi, Lục Trầm dứt khoát nhắm hai mắt lại, cậu tin tưởng ngài đại thánh, nên cũng tin tưởng tất cả đồ vật của ngài đại thánh, Cân Đầu Vân nhất định sẽ đem cậu an toàn đến bên cạnh ngài đại thánh. Chính xác là bên cạnh, Lục Trầm chỉ cảm thấy Cân Đầu Vân bỗng nhiên nhoáng một cái, dưới người đột nhiên trống rỗng. Thân thể bị trọng lực kéo xuống, Lục Trầm cố gắng nắm lấy một thứ gì đó ở gần mình, nhưng chẳng có gì hết, cảm giác không trọng lượng và sự bất an to lớn bao trùm cả người cậu, khi cậu mở mắt ra chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trong tai tràn đầy tiếng gió thổi. Cậu đây là, rớt từ trên Cân Đầu Vân xuống. Ngài đại thánh, trong lúc nguy cấp, trong đầu Lục Trầm chỉ còn lại có một người, kìm lòng không đặng liền gọi tên hắn, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt, cậu sợ sẽ không còn được gặp lại ngài đại thánh. Rõ ràng mới vừa tỏ tình, người tại sao mỗi lần xuất hiện cũng đều chật vật như vậy? Một luồng khí nhẹ nhàng như hơi nước bao bọc lấy cậu, hoàn toàn triệt tiêu cảm giác áp bách trên từng bộ phận trong cơ thể do rơi xuống, lông mi Lục Trầm run rẩy nửa khép nửa mở mắt, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt đã vô số lần ngự trị ở trong tâm trí cậu, thậm chí khi nãy vẫn còn lúc ẩn lúc hiện ở trong đầu. Hai tay giang ra nhào tới, ngài đại thánh, thanh âm mang theo giọng mũi, rõ ràng đã bị dọa. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ lưng của cậu, không sao rồi, có ta ở đây. Giọng nói vô cùng ôn nhu cùng sự ấm áp do cái ôm trong lòng khiến Lục Trầm nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu hít sâu một hơi, mũi và cổ họng đều đau. Cân Đầu Vân không nghĩ tới cậu ngay cả thuật đằng vân đơn giản cũng không biết, thấy mình đã gây họa, sợ run lên, ba bốn phiến mây rớt xuống. Thừa dịp sự chú ý đại thánh vẫn còn tập trung trên người đứa nhỏ ngốc nên nhanh chóng chuồn đi là thượng sách. Trước khi biến mất nó vẫn còn đang suy nghĩ, sau này vẫn nên đối xử với đứa nhỏ ngốc ôn nhu một chút. Bay chậm một chút, bay thấp chút, tuy rằng nó có thể sẽ không làm được. Bởi vì đại thánh đối với đứa nhỏ ngốc này rất ôn nhu, từ trước đến giờ nó chưa từng thấy tôn đại thánh như vậy. Lục Trầm cảm thấy bản thân quá vô dụng, ngay cả Cân Đầu Vân cũng ngồi không vững. Cậu mếu máo, hít một hơi, ủy khuất nhưng không khóc. Cậu bây giờ không còn là một đứa trẻ, không thể động một chút là rơi nước mắt. Lục Trầm lôi tay áo Tôn Ngộ Không, khàn thấp giọng gọi. Ngài đại thánh, Tôn Ngộ Không vuốt tóc cậu, ngón tay sượt qua khuôn mặt. Sao, hết buồn ngủ chưa, cocchuyenaudio.com. Lục Trầm có chút ngượng ngùng, đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của cả hai sau khi đã xác định quan hệ, dẫu sao lần trước cậu ngủ mất nên cái gì cũng không nhớ, cũng không biết làm sao mình trở về được Bạch Cốt Sơn. Lục Trầm mím môi gò má đỏ giống như trái táo, lặng lẽ dương mắt nhìn gương mặt anh tuấn đẹp trai kia, trộm nhìn từng đường nét trên dung mạo hắn. mỉm cười nghĩ đến bây giờ cả hai chắc hẳn đã là bạn trai của nhau, có lời còn chưa kịp mở miệng nói, đôi mắt cậu đột nhiên trợn to. Chấm, ngài đại thánh, nàng ta là ai vậy? Tác giả có lời muốn nói. Lục trầm, mỗi lần xa cách rồi gặp lại, bên cạnh bạn trai đều xuất hiện một nữ nhân không quen biết, con tim thật mệt mỏi. Lục trầm ai oán, vậy ta nên làm gì đây, chờ trực tuyến, rất cấp bách. Cách chương.